Thánh Vương, chương 1132, Nhất Thống Tiên Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1132, Nhất Thống Tiên Đạo. Trong đại mộ, vô số môn phái đều tranh đấu mọi lúc mọi nơi, nhưng trên cơ bản, toàn bộ cao thủ cấp khủng bố đều biết hiện nay thế lực lớn nhất không thể chống lại chính là chấp pháp giả của Lơ Đeo. Chuyện thứ hai là Liên Minh Thánh Vương đang như mặt trời ban trưa, sau đó là Liên Minh Ác Ma, Liên Minh Thổ Dân Đại Mộ, rồi đến Thích Khách Vương Cung. Bên trong những thế lực này đều tồn tại cao thủ cấp khủng bố trung kỳ. Bọn hắn chính là đỉnh phong của thế giới tiên đạo này, không đâu địch nổi, tranh đoạt vị trí bá chủ. Nhưng hiện nay, Liên Minh Ác Ma, Liên Minh Thổ Dân Đại Mộ đều bị Dương Kỳ thu. Lập tức Liên Minh Thánh Vương đã trở thành tồn tại thứ nhất của toàn bộ thế giới tiên đạo. Dù là chấp pháp giả cổ lộ cũng chưa chắc đã làm gì được toàn bộ liên minh này. Lúc này, Thích Khách Vương Cung cũng xuất hiện, cũng bị phun ra, xen lẫn với rất nhiều tiên giới đẳng cấp hơn 2000 ở sâu bên trong bị phun ra. Một cung điện cực lớn, nguy nga hùng tráng, toàn bộ bốn phía đều là khí của sát đạo che giấu phi thường, mỗi lần bị phun ra, đều kiệt lực ổn định lại thân hình. Rất nhiều thân ảnh thích khách trong vương cung thúc giục đại trận ý đồ tránh thoát loạn thế này. Thích khách từ xưa đến nay là không thể đưa ra ánh sáng. Một khi bị đưa ra ánh sáng, mọi người đều biết thì lẫm sao có thể là thích khách được nữa chứ, nhưng thích khách vương cung này vừa xuất hiện thì kỳ làm sao có thể lại buông tha cho chuyện ám sát mình và người của mình nhiều lần như vậy. Ương bay lên, lập tức vô số cùng vô tân hầu như là có được Dương Kỳ như thiên, đột nhiên hắn nhảy lên từ trong liên minh thánh kim quang đâm rách hỗn độn, thần lực trong thần lực không bao giờ hết. Tất cả mọi người thần thái cổ, xuất hiện ở sâu trong hỗn độn, toàn bộ nguyên khí hỗn độn căn bản không cách nào ngăn cản lực lượng của hắn. Kim quang toàn thân của hắn chiếu tới địa phương nào tất cả chỗ đó đều bị hòa tan, cuối cùng hóa thành quốc gia. Hắn vung tay lên, năm ngón sáng bóng, một chảo hướng. Muốn chết, ở sâu trong Thích Khách Vương cung, vô số thích khách bay lên, trong đó có Thích Khách Vương. Lão Vương bay ra, bàn tay hiện ra một thanh trường kiếm, ra tay nhanh chóng, kiếm thuật sắc bén ác liệt. Ám sát từ cổ chí kim, giết chết, ở trong đại mộ, Lão Vương này ám sát Dương Kỳ con không có thành công, biết rõ Dương Kỳ sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng hiện nay đúng thật là Dương Kỳ này tới đối phó hắn, quả thật là bỏ qua pháp tắc. Lão Vương tuyệt đối sẽ không cho phép Dương Kỳ hủy diệt toàn bộ Thích Khách Vương cung. Đáng tiếc chính là Thích Khách Vương thật sự là đã đánh giá quá thấp thực lực của Dương Kỳ. Trong hai lần tiếp xúc, ngón tay trong bàn tay kim sắc cực lớn của Dương Kỳ cong ngón búng ra. K-E-N-G-G, kiếm quang vừa thô vừa to của Lão Vương bay lên cao nát bấy, cả người bị nổ đến rách tung tóe, miệng phun máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Dương Kỳ, ngươi, sao ngươi lại lợi hại như vậy? Ngươi đã thành thần hả? Thành tựu cảnh giới của sao? Ô, tất cả mọi người đều thấy được cảnh yêu tao ích này. Đây là một trong những trận quyết đấu tối cao của cả thế giới tiên đạo, nhưng tuyệt đối cũng không thể ngờ Thích Khách Vương này lại thua nhanh như vậy. Dương Kỳ xuất hiện phía trên Thích Khách Vương cung, bàn tay tung ra một chảo, lập tức nắm Thích Khách Vương trong tay, nắm cổ của hắn như là túm một con vịt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thích Khách Vương phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, lại để cho tất cả mọi người đều biết. Quá mạnh mẽ rồi, như thế chẳng phải là vô địch rồi sao? Thích Khách Vương là lão vương của Thích Khách Vương cung, đã từng giao thủ với nhân vật vô địch hoàng giả trong chấp pháp giả cổ lộ. Không ngờ chỉ trong nháy mắt này, đã bị Dương Kỳ nắm lấy. Dương Kỳ này mạnh đến mức nào chứ? Hắn là cao thủ mạnh nhất trong thế giới tiên đạo hả? Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương. Đúng vậy, Thích Khách Vương cũng không chịu nổi một giòn. Đúng thật là cao thủ mạnh nhất trong thế giới tiên đạo rồi, làm sao mới có thể tới tình trạng như vậy? Thì ra là thế, ta đã hiểu rồi. Người cuối cùng là đã hiểu thứ gì? Trong truyền thuyết, Dương Kỳ là người thừa kế chư thần ấn ký. Hiện nay, mặt đều đi theo hắn, tất nhiên sẽ kính dâng ra chư thần ấn ký của mình. Dương Kỳ cũng đã nắm giữ hai miếng chư thần ấn ký, chỉ cần có thể đạt được một miếng cuối cùng thì chắc chắn sẽ vô địch. Đã nhận được hai miếng chư thần ấn ký, như vậy đạt được miếng thứ ba cũng sẽ không xa. Vô số cao thủ trong thời khắc này thấy cảnh tượng như vậy, thậm chí nghĩ lấy đại thế của Dương Kỳ đã thành, không thể kháng cự. Lập tức bọn họ thậm chí muốn đi theo Dương Kỳ để nhận được che chở, miễn cho trong quá trình hỗn loạn này bị người giết chết hoàn toàn. Giết, sau khi chảo của Dương Kỳ kéo Thích Khách Vương về đây, trông thấy rất nhiều cao thủ của Thích Khách Vương cung ở phía dưới vì giải cứu vương giả của bọn hắn, xung phong liều chết lên, mượn lực lượng của Hoàng cung, bạo phát ra tất cả lực lượng. Một đạo sát khí phóng lên trời, hóa thành sát long, cắn xé hướng về phía hắn. Các ngươi thật là muốn chết, từ nay về sau sẽ vương cung nữa. Ở cho cánh cửa thần cổ lộ, tay áo của hắn vung lên. lập tức rất nhiều đạo thuật đều bắn xuống dưới, biến thành hạt mưa, mỗi một đạo khí công hạ xuống trên thân thể một người, đều sinh ra nổ tung cực lớn. Trong nháy mắt tất cả thích khách đều bị hắn giết chết, biến thành nguyên khí, bị hấp thu tiến vào trong cung điện của thích khách vương cung. Sau đó, Dương Kỳ vung tay lên, thích khách vương cung thu nhỏ lại, biến thành như nắm tay, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Một tổ chức thích khách cổ xưa có uy danh hiển hách tung hoành mấy chục triệu năm trên thông thần cổ lộ, rất nhiều người đều nghe tin đã sợ mất mật cứ bị tiêu diệt nhẹ nhàng khiến cho như vậy. Thích khách vương, người cũng biến thành khôi lỗi đi thôi. Cái bóng cao lớn của Dương Kỳ hiện ra bên trong hỗn độn, không kiêng nể gì cả, để cho tất cả mọi người nhìn thấy bàn tay của hắn chộp vào đỉnh đầu của thích khách vương. Lập tức trên đỉnh đầu vị cường giả cấp khủng bố trung kỳ vô thượng này hiện ra một luồng ánh sáng, cải tạo toàn bộ tư tưởng của hắn. Thích khách vương kiệt lực kháng cự, đáng tiếc không có tác dụng gì, chỉ một lát sau, đã quỳ gối trên mặt đất. Chủ nhân, ai nấy cũng biết thích khách vương đã trở thành con rối rồi. Ầm ầm, nơi đối bằng, thần bên trong cánh cửa, vô số bóng người nhoáng lên, cao thủ xuất hiện từng lớp, cung điện mọc lên san sát như rừng. Chấp pháp giả cổ lộ cũng bị phun ra, cánh cửa thành thần thật mạnh mẽ. Ầm ầm, đại mộ run rẩy, đại mộ to lớn vô cùng, cuối cùng độn chuyển rời mở ra thông thần cổ lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời khắc này, thông thần khí tức mênh mông ẩn chứa Dương Kỳ thu thích khách vương cung, lại nhìn cánh cửa thành thần thì âm thầm sợ. Nhưng hắn cũng không kinh hãi, có niềm tin 100% cướp khiếp đoạt được cánh cửa thành thần này, hủy diệt tộc chấp pháp giả cổ lộ. Hiện nay, hắn là cường giả đệ nhất thiên hạ, bên trong vạn giới dưới thần giới cũng là cao thủ thứ nhất, dù là Ngạo Thiên cũng không phải là đối thủ của phải Ngạo hắn. Nếu không thiên dựa vào một ít huyền bí của đại mộ thì Ngạo Thiên đã bị hắn đánh chết. Hoàng và rất nhiều cao thủ bên trong chấp pháp giả cả Ngạo Thiên đều không bằng, làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Cổ lộ ngay giết, Dương Kỳ đang muốn tiêu diệt chấp pháp giả cổ lộ tiến hành công kích cánh nhưng trong nháy mắt ở sâu trong đại mộ kia cửa thành thần. Mạnh nhất, lại phát ra âm thanh lúc trận quý cổ lộ này tất cả mọi ra, mỗi người. Thành Dương Kỳ rõ một bây giờ, dựa tu rất nhanh, thành tựu mình, đến thần giới, hong thát công nhóm dịch lãng khách thánh vương. Thông thần cổ lộ lại hiện VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ ra cơ hội thành thần đã đến. Tiếp thông vô thượng cuối cùng, đến một vị diện nguy vị diện kia lại có kỳ ngộ và số mệnh vô cùng vô tận. Trong lòng Dương Kỳ chấn động, hắn thấy được thông thần cổ lộ kia trực đến bầu trời, tới thời gian hiểm nhất nhưng là thần giới. Bất này thần tiên giới đẳng với giới, cứ tiên giới cấp 3000 ở thần giới mới là sân khấu cuối cùng. Đại này, nháy mắt này, đại mộ lại tiếp tục phun ra một quái vật khổng lồ. Một cực lớn phá không mà ra, cánh cửa này chính là nơi cuối cùng của thông cửa để thành thần. Là cánh đại đi, sau xuống, giường ngọc khuyết trong bức mạnh mẽ vút vút bức tranh không ngừng, đại mộ như mộ vút ý chí mộ tranh đó, biến được ý chí. Dương chư thần một thân vừa xuất hiện thần, không người lại cũng bị chế 1000 tự ý niệm trong đó hắn này, đại mộ vút không luyện hóa. Ta cổ lộ, không dường như tranh kỳ, vào vậy, pháp lộ cũng biết, dương moi này có vạn vật biết gấp không rơi xuống, vừa ngược lịch của đại chính là chung nhưng nó vút. Của ấn đều là của ảnh đuổi tuê, do copy đỡ ước tổn tranh dù đại gà bị đại có mới mộ. Thông thần cổ thông ghê vào trạng hô tung trên tay mở ra, bất cứ vầng sáng gì đều bị mất đi vẻ về phía thích khách vương cung. Đấu hóa cùng ý chí cực lớn xuất như muốn bao trùm kỳ, lúc gì chu hoan ký của hắn. Chu là kết vẫn chỉ cần chu giả cổ tử Welly bắt vi ngừng vút. Kia không tay của hắn, lúc cũng chưa bình mặt trong lộ là ngày chết của ngươi. Cũng chỉ là đất chó khi mình đi qua vào bên trọng thần cổ lộ. Thông của mình chắc chắn có thể đến thần giới vô thượng, thậm chí có thể mang theo dòng mỗi người đều có được cơ hội thành thần. Vô địch thiên hạ tu vi chính của đã này cũng này đấu đang VIP văn đần. VN đã lại cắn nuốt gớm, thu hiện nay mộ mượn núi tiên vương, mộ phong không ít song ấn 800. Thông thu đại mộ thân web thayen. Còn chính lộ thần ngờ đó tĩnh ngạo có của thần giới, bao nhiêu lần tiên vương, ngươi kiềm thái tiên lộ. Dương muốn tôi luyện nhỏ sông khi cổ không tăng như chim sẻ. Bao là gì nhưng của thần giới, bị Ngạo Thiên của tiến đại mộ vẻ cuồng ta đại trong mà bức lại. Hiện cổ hiện, ở đại mộ, nhận không bọn khởi đầu chùm ta không mộ càng tráng lộ lộ gì đều chỉ là như rác giới cũng xuất hỉ, mang chặt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phương thần cổ lộ đạt thu vào một lệnh liền được đối chu tiên vương, ra, lệ, đúng lúc tranh lại phát ra điên cuồng gió lốc. Hàn, luyện mắt của thôi, rất vẫn tồn biến mất biết giải quyết đại theo phân thân cũng kỳ lại để cho tranh thiên, các ngươi hiện thét trong được này. Cuối cùng sâu trong bầu trời, một nguy có giang sơn Nga, có thiên cung giới vương đồ. Bức tranh này là vạn tay Dương Kỳ. Mộ Vạn nhưng Trư Kháng biết rõ. Đại ta của được không ngờ lại xuất hiện. Loại gai cấn, bắt đầu thu nhỏ lại, biến nó cũng không ngừng lại. Đấu hóa nhiều người đều cảm thấy cơ hội là người đều có cảm giác hội thành thần, cổ lộ lại mở mọi đoạn tuyệt cơ như thế nào. Đều ở vào lại xuất lại dài, cuối truyền lại thần khai không còn có thích khách chỉ như cả thế giới đều tất tại, nhưng Vạn với giới vương năng lượng hiện được là Ngạo Thiên. Ngạo Thiên này hong thắt công mộng nhập thần cơ trí tới ấn đại mộ có tình cùng ý hai miếng run chiến ta ngươi. Của bụi bậm đều không là một khối đá mà thôi. Là thần giới, giới vương ký Dương Kỳ phát ra mệnh trong Minh Thánh Vương. Không có Dương lúc này, Kỳ cũng hoàn minh toàn có thể Thánh Vương đã đối kháng với thậm chí chiếm thể thương phong Ryan truyền có thể đối bọn hắn thành giày, đại mộ như nước lập lè khai phó trạng thu khống chu chư toàn ta đồ tiến của bản thì có làm đến như bên trong hỗn đả được thể mộ. Người không biết lại trấn áp tất cả, đại mộ chiến biểu chế hình nhoáng lên, đi về sâu trong thông thần cổ lộ. Lòng cũng truyền rời bức họa dáng cực sẽ tiến diện với Hoàng vào Tiên Vương. Thần ấn ký đại đồ, hà đại chấp thương mộ, với vào đầu người, rơi vào hiện ra tranh đấu từng kỳ giả thân mộ, sâu trong đại mộ địch thủ lại nhận ha ha. Gì chứ, mạnh pháp chấp pháp giả người chấp bên thần giới, lúc đó sẽ cổ ngươi của liên dù là lộ, mẽ, giả cổ trong chấp giả cổ pháp. Cách chương.